Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, người chính là tương lai hy vọng. Cổ Hạc, Mạc Can, đại sa mạc sâu trong lòng đất, một tòa từ nhiều loại tổ hợp màu tím thần xây thể cấu tạo mà thành cỡ nhỏ trong ngục giam. Đường kiếm cùng vạn lệnh, hai cái này đã là gây nên ngoại giới nghị luận, người cùng nhau xuất hiện. Ở đây, về phần minh hồn thần chỉ cùng tạc sĩ thần, thì bị hai người tạm thời để tại ở ngoài xa ngàn dặm Bắc Học Thành. Phòng ngừa Mạc Can đại sa mạc hạ mới xây thành lũy ngục giam bại lộ. Lúc này, phụ trách trông coi tòa này ngục giam cổ hạ thẻ thần kén ăn thành danh liền cung kính vì hai người. Giới thiệu ngục giam cấu tạo, tòa này ngục giam cấp bậc phòng bị, hoàn toàn là lấy siêu việt vệ tinh thành lũy đẳng cấp đi kiến tạo. Đồng thời không có áp dụng thường quy thể lỏng vật chất tại vũ trụ đông lạnh tạo dựng xác ngoài, mà là bằng vào tục phi tư dịch thái thể cung cấp đại lượng tục phi tư dịch giữ chức xác ngoài. Tục phi tư dịch là Groton tinh hệ mệnh danh, loại này chất lỏng nhận được vật chất lúc công kích, có không phải Newton chất lỏng như thế siêu cường lực phòng ngự. Nhận được năng lượng cùng tinh thần công kích lúc, cũng có siêu cường lực phòng ngự, thậm chí bắn ngược hấp thu thế công. Nội bộ thì an trí có loại phong phú cơ giới thẻ vũ khí. Tỷ như cao tập trung mạch xung pháo laser, năng lượng dập các loại vũ khí chờ, nhưng chủ yếu vẫn là lấy khôn chế chờ vì chủ. Ngục giam ngoại tầng nặc tung trang bị áp dụng chính là sóng điện từ phản xạ toàn phần sơn phủ. Thẻ cùng không gian đường nứt thẻ, tam bất viên thẻ các loại có siêu cường nặc tung hiệu quả thẻ bài tổ hợp mà thành. Thật sự là vũ trang phòng bị đến răng một tòa ngục giam a. Đường kiếm nghe kén ăn thành danh, giới thiệu, âm thầm tắc lưỡi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nén một chút chung quanh tựa như thể lỏng vách tường. Tay có thể bị sa vào, nhưng ở lâm vào một tấc về sau, lại nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu, liền không khả năng, dù cho hoàn toàn bộc phát tất cả lực lượng, đều không thể dung chuyển. Tục phi tư dịch thể, đường kiếm lắc đầu, hoàn toàn chưa từng nghe qua loại này thể lỏng. Vạn lệnh nhàn nhạt nói, tòa này ngục giam mặc dù là mới xây thành, nhưng các loại phối trí đều là đứng đầu nhất, dù cho đặt ở cơ ứng nhiên tinh hệ, cũng chính là một tòa rất không tệ ngục giam. Dị thần loại tiểu nhân vật này giam giữ trong này, trốn không thoát. Đường kiếm mỉm cười theo vạn lệnh cùng kén ăn thành danh đi vào ngục giam. Nội bộ, tại đến một cái không to hơn của trống trải sau phòng. Kén ăn thành danh theo hạ một cái nút, lập tức, trước đại sảnh phương sàn nhà xoay tròn phân liệt ra, lộ ra phía dưới một cái rót đầy tục phi tư dịch thái cự hình ao nước. Đường kiếm nhìn về phía vạn lệnh, dị thần cái kia hạng có thể thời gian ngắn bài trừ thẻ bài hiệu quả thiên phú thần thông vô cùng phiền phức, nếu như không khai thác nhất định biện pháp, hắn có thể từ căn bản bên trên bài trừ thẻ bài hiệu quả, khiến những này tục phi tư dịch thể đều biến mất. Dị thần lại còn có bài trừ thẻ bài hiệu quả, thiên phú thần thông. Kén ăn thành danh kinh ngạc, vạn lệnh nhàn nhạt nói, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, tiểu kiếm ngươi nói không sai, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chờ một lúc thả hắn sau khi ra ngoài, ta đem hắn phóng thích loại thần thông kia khí quan bỏ đi. Chấm dứt hậu hoạn, chờ đến chính là ngươi câu nói này a. Đáng thương dị thần, lập tức sẽ bị bỏ đi khí quan. Đường kiếm cười một tiếng, ngón tay giật giật, lập tức bên cạnh hỗn độn vũ trụ vòng xoáy liền bay về phía dưới cự hình ao nước. Sau đó hỗn độn vũ trụ vòng xoáy run lên, bỗng nhiên tiêu tán, giống nhân loại nham hiểm, dị thần thân thể cao lớn trống rỗng xuất hiện, tràn ngập sát khí cùng đáng sợ thần uy, phát ra chấn động toàn bộ ngục giam gầm thét. Nhưng vào đúng lúc này, vạn lệnh lạnh hừ một tiếng, hai con người kích xạ ra cực độ cường hãn pháp tắc ý chí quang hoa. Một tấm kim sắc thần thể bỗng nhiên tại pháp tắc ý chí quang hoa bên trong ngưng tụ mà ra. Đột nhiên liền hóa thành 8 đầu màu đen cự long, lân giáp tiên diễm, sừng rồng cong khúc, cuồng hống lấy lẫn nhau sửa chữa quấn thành một vòng màu đen đại nhật. Xoay tròn trấn áp hướng dị thần, ầm ầm một vùng không gian đều rung động xoay khúc. Dị thần thân thể trực tiếp ngay tại xoay khúc không gian bên trong đi theo biến hình. Vạn đồ phu, ngươi mơ tưởng làm gì được ta? Hắn gầm lên, chỗ cổ dạng xòe ô màng đột nhiên trống ra. Mấy chục cây dài gân quấn quanh lấy rác hút lôi cuốn năng lượng cùng pháp tắc. Như cuồng xà loạn vũ, đâm về xoay tròn màu đen đại nhật, khiến càng lay cây, vạn lệnh hư lạnh. Đột nhiên xòe bàn tay ra, 5 ngón tay xòe ra, bỗng nhiên bóp, siêu, màu đen đại nhật tại đường kiếm chấn động ánh mắt hạ đột nhiên thành một vòng xoay tròn đen vòng. Cao tốc cắt chém, lóe lên liền biến mất, xoẹt xoẹt xoẹt mấy chục cây dài gân quấn quanh lấy rác hút. Tận gốc mà đứt, rơi vãi ra màu xanh sẫm huyết dịch. A, dị thần kêu đau rú thảm. Thân thể cao lớn hung hăng va chạm mà đến, 8 đầu chi làm như roi điên cuồng quật toàn bộ ngục giam. Đem quanh mình tục phi tư dịch thái vách tường quất đánh chúng thật sâu lõm. Tiếng vang oanh minh, cho ta đi vào. Đường kiếm bàn tay duỗi ra đẩy, loose cánh tay phải khải hiển hiện nơi tay trưởng. Theo hắn đẩy ở giữa bộc phát lôi đình cự lực. To lớn lôi đình hồ quang điện nương theo lấy một cái năng lượng cự trường xuất hiện. Oanh một tiếng, đường kiếm một bàn tay liền hô tại dị thần tấm kia mặt xấu xí gò má bên trên. Đem dị thần gương mặt đánh cho xẹp hãm. Thật dài đầu lưỡi hỗn hợp có nước bọt tại không trung bay múa. Bành, không khí rung động, điện hoa phảng phất đều dung nhập không khí bên trong. Bắn ra 4 phía du tẩu. Rơi vào người làn da thượng lệnh người cảm giác toàn thân tê liệt rung động. Thái kim, titan, mặt đất đều tại mạnh mẽ va chạm lực trùng kích hạ lõm đổ sụp. Phát ra tiếng vang chói tai. Gào, dị thần thân thể cao lớn rú thảm lăn lộn. Bị đường kiếm một bàn tay hô tiến phía dưới ao lớn bên trong. Bị tục phi tư dịch thái trùng điệp bao khỏa. Hung tàn hung tàn. Quá hung tàn, sắc mặt trắng bệch kén ăn thành danh vội vàng thôi động thẻ bài. Đem cửa thông đạo đóng lại, trái tim đều phanh phanh nhảy. Đối với hắn loại này bình thường thẻ thần mà nói, đường kiếm chờ 3 vị đại lão vừa ra tay. Vẻn vẹn là ý chí lực lượng va chạm liền làm hắn kinh hồn táng đàm. Chỉ sợ bị tác động đến trọng thương. Hèn hạ, các ngươi hèn hạ. Dị thần gào thét ở phía dưới ao lớn bên trong điên cuồng giãy giụa. Lực lượng khổng lồ phảng phất làm cả ngục giam đều đi theo lay động. Chung quanh tục phi tư dịch thái vách tường như gợn sóng chập trùng. Tựa hồ muốn bị lật tung. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới ao lớn bên trong tục phi tư dịch thái bên trong, đột nhiên liền nổi lên từng đạo năng lượng chùm sáng. Hiện ra từ lực trận vực, từng chương đặc thù khống chế hệ liệt thẻ bài, hình thành đạo đạo khống chế phong cấm, tác dụng tại dị thần trên người, đem nó nặng nặng trói buộc, hoàn toàn triệt để phong cấm tại cự trong ao, lập tức động tĩnh liền cắt giảm không ít. Quá ồn ào, vạn lệnh nghe phía dưới truyền ra động tĩnh, tiện tay thôi động thiên long âm thần thẻ. Một loại vô hình pháp tắc lực lượng tác dụng ở phía dưới. Phảng phất đem thanh âm ngăn cách rút ra. Thoáng chốc liền một điểm thanh âm đều nghe không được. Lão sư, tháo xuống hắn cái này khí quan. Hắn liền không sử dụng được na cô chế thẻ bài thiên phú thần thông đi. Hắn sẽ hay không lần nữa khôi phục. Đường kiếm nhìn xem ngã rơi trên mặt đất bên trên tán phát mùi hôi thối mấy chục cây quấn quanh. Giác hút dài gân, nói, cái này khí quan có trọn vẹn mấy chục cây, lại bị vạn lệnh trực tiếp ra tay ác độc cắt bỏ. Đường Kiếm nhìn xem đều cảm giác đau nhức, vì bị cắt dị thần cảm thấy thương hại đồng tình. Bất quá hắn hiện tại cũng có thể gãy chi trùng sinh. Dị thần nàng thêm có thể, không có lý do không thể khôi phục. Vạn Lệnh cười nhạt nói, những này dị giới sinh vật năng lực thiên phú, có không ít là cần phải phối hợp đặc thù khí quan mới có thể phát huy tác dụng. Mà giống dị thần loại này có thể thôn phệ năng lực khác đặc thù khí quan. Một khi bị ta cắt bỏ, trừ phi hắn có thể lại được đến cái này cắt bỏ bộ phân khí quan. Nếu không dù cho lần nữa khôi phục, mới khôi phục khí quan cũng đã mất đi trước đó thôn phệ năng lực. Bởi vậy không cần lo lắng, nguyên lai là dạng này. Đường Kiếm giật mình, bởi vì dị thần thôn phệ những năng lực kia, nguyên vốn cũng không thuộc về hắn bản thân. Bởi vậy, khi thôn phệ thiên phú khí quan bị cắt bỏ về sau, trừ phi có thể tìm về vốn có bộ phân, nếu không trước đó thôn phệ những năng lực kia, liền đều xem như đánh mất. Cái này dị thần dùng để thôn phệ thiên phú thần thông khí quan, hẳn là đối với ngươi hữu dụng. Vạn Lệnh nói, tiện tay nhất câu, mặt đất bên trên mấy chục cây quấn quanh lấy rác hút dài gân liền bay đến Đường Kiếm trước mặt. Hẳn là có thể dùng để chế cùng loại thôn phệ series thẻ bài. Đường Kiếm gật đầu đáp ứng, triệu hồi ra chữ vật giới chỉ thẻ, đem cái này chân quý vật liệu thu lại. Hiện tại hắn đối với nghiên cứu phát minh mới thẻ bài ngược lại là không có hứng thú quá lớn. Chỉ cần một ngũ long thần đỉnh thẻ liền đủ hắn nghiên cứu chế tác. Mà lại minh ba hẳn là cũng sắp từ tinh tế quay trở về. Đến lúc đó còn cần chế tác tam túc kim ô đỉnh thẻ. Đem dị thần triệt để giam giữ sau, Đường Kiếm liền cùng Vạn Lệnh cùng nhau đi ra ngục giam. Xuất hiện tại cát vàng đầy trời rộng lớn trong sa mạc. Tiểu Kiếm, chuyện bên này cơ bản đã làm xong. Ngươi cũng có thể tiếp tục đi tu hành. Lần này mặc dù không thể khóa chặt chiến tranh quốc chủ vị trí, đem đánh giết, nhưng cũng lấy được giai đoạn tính trọng đại thắng lợi. Trong đó ngươi xem như không thể bỏ qua công lao. Vạn Lệnh tựa hồ tâm tình không tệ, buông lỏng không ít, nổi bồng bềnh giữa không trung đối với Đường Kiếm nói, chiến tranh quốc chủ điều khiển cố đô tổ chức không phải một năm hai năm. Nhiều năm như vậy, Amon một mực xuất quỷ nhập thần từ đầu đến cuối không có bị xử lý. Lại bởi vì ngươi mà chết. Hiện tại cố đô tổ chức rắn mất đầu, vừa vặn ngăn chặn bọn hắn phá hủy địa hạch hố trời thẻ khống chế sau tiến một bước âm mưu. Làm chúng ta có càng nhiều cơ hội cho phản kích, mà ngươi bắt được minh hồn thần chỉ cùng dị thần, lại phụ trợ ta diệt tà thần một bộ phân thân. Cái này liền đã khiến uy hiếp liên bang ba đại nguy cơ bị tan rã ngăn chặn. Tình thế đã là một mảnh tốt đẹp cục diện. Lão sư, đừng có lại khen ta. Ta đã rất ưu tú. Lại khen ta liền muốn phiêu lên trời. Đường Kiếm cười nói, có thể cảm nhận được Vạn Lệnh tâm tình lúc này vô cùng tốt. Kỳ thật tưởng tượng liền rõ ràng. Hắn tại năm gần đây nhiều lần làm náo động. Lại là sát thần lại là phong cấm thần chỉ, liền cố đô tổ chức thủ lĩnh đều bởi vì hắn mà chết. Hai vị trung vị thần chỉ đều bị phong cấm, dù cho là Vạn Lệnh, tại chiến tích cùng công lao phương diện, cũng nhiều nhất cùng sánh vai. Những tin tức này lan truyền ra ngoài, bị nhiều như vậy thẻ thần chú ý, thậm chí đỉnh tiêm thẻ thần đều nghị luận, Vạn Lệnh cái này làm lão sư. Tự nhiên cũng là cảm thấy rất có mặt mũi, không cần khiêm tốn, Vạn Lệnh ha ha cười nói, ngươi công lao hiện tại đã ghi chép lại, ngươi có thể đi hướng liên bang hối đoái tiến vào pháp tắc nơi thời gian tu luyện. Mau chóng cảm ngộ pháp tắc chỗ sâu vĩ lực đi, nếu như thành công, có lẽ thực lực của ngươi liền muốn truy bên trên ta. Đúng, lão sư. Đường Kiếm nhất thời cũng không khỏi cảm xúc bành trướng, truy bên trên Vạn Lệnh thực lực, làm địa tinh liên bang bây giờ đứng đầu nhất chiến lực. Cái này đích xác là hắn bây giờ tha thiết ước mơ sự tình. Bất quá, Lão sư ngài cũng nói hiện tại thế cục một mảnh tốt đẹp. Chẳng lẽ không cần ta cũng hỗ trợ thừa thắng xông lên sao? Vạn Lệnh nghe vậy lắc đầu, nghiêm túc nói, cục bộ thắng lợi từ đầu đến cuối chỉ là cục bộ thắng lợi. Muốn giải quyết dứt khoát, liền phải tại cuối cùng triệt để chém đầu. Tà thần phân thân còn có ba bộ, dù cho cái kia ba bộ bị diệt, đừng quên còn có tà thần bản tôn, mà chiến tranh quốc chủ bây giờ cũng ẩn nấp chỗ tối. Hai cái này xương khó gặm, tương lai đều cần đứng đầu nhất chiến lực mới có thể gặm được. Ngươi chính là chúng ta liên bang nhất nhanh tấn thăng cao cấp nhất chiến lực hy vọng. Cho nên ngươi trước mắt nhiệm vụ thiết yếu là lập tức tăng lên thực lực. Cái khác, giao cho chúng ta. Được, ta đã biết. Đường Kiếm trịnh trọng gật đầu. Nghĩ nghĩ nói, bất quá ta trận này danh tiếng trở ra quá thịnh, lại không thể một mực thủ hộ trong nhà nhân thân một bên. Ta nghĩ thân thỉnh cho nhà ta người an toàn nhất bảo hộ hoàn cảnh. Nói, Đường Kiếm lại đem lần trước Vĩnh Dạ thẻ thần ám sát người nhà hắn tình huống nói một lần. Vạn Lệnh cười nhạt nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm. Kỳ thật tại nhằm vào Amon kế hoạch áp dụng trước đó, ta liền đã tự mình đưa ngươi cha mẹ còn có ngươi muội muội, ngươi vị kia nhỏ lão sư, đều đưa đi lúc ngừng cung. Lúc ngừng cung có linh nhàn thủ hộ, dù cho ta tự mình đi xông, đều cần rất phí sức mới có thể xông vào. Ngươi cha mẹ ở nơi đó, trừ phi chiến tranh quốc chủ hoặc tà thần phân thân tự mình xuất thủ đi ám sát, nếu không rất khó giết đi vào. Mà chiến tranh quốc chủ cùng tà thần phân thân cũng không dám như vậy mạo hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.